Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1020, chạy trối chết cửu ca. Lục, Bê Nhu vốn là thâm khuê oán phụ, chỗ nào ăn ở hắn dạng này kích động. Lúc này trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, rất là đột nhiên nói đường, Lý Cửu, ta không muốn làm cái gì thái hậu nương nương, người đợi ta đi thôi. Cái gì? Lục, Bê Nhu đột nhiên ý nghĩ, để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Nương gặp qua bắt cóc công chúa, gặp qua bắt cóc phi tử, gặp qua bắt cóc cung nữ. Thật đúng là mẹ hắn chưa thấy qua bắt cóc thái hậu. Gặp Lý Mộc Nhiên sững sờ. Lục, Bê Nhu bỗng nhiên si ngốc cười rộ lên. Hừ, để ngươi vừa tài khi dễ ta. Nếu là ta đi với ngươi, ngươi nói người trong thiên hạ có mắng chúng ta hay không a? Cửu ca tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Khác không nói liền hiện tại trên triều đình loại tình huống này. Lục, Bê Nhu đột nhiên rời đi. Chưa chừng khắp thiên hạ nước bọt đều có thể đem hai người bao phủ a. Ngay tại hắn còn chưa từng trả lời thời điểm, đã thấy Lục, Bê Nhu duỗi ra tinh tế tỉ mỉ trắng như tiết tố thủ, chậm rãi trượt hướng Lý Mộc Nhiên trong quần áo. Sau đó nói, Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi lo lắng cùng lo lắng. Ta cũng sẽ không như vậy làm. Thế nhưng là nếu có một ngày, thời cơ chín muồi, ta hy vọng ngươi có thể đợi ta cao chạy xa bay được không? Lục, Bê Nhu cũng là nữ nhân. Hắn cũng hy vọng có một cái có thể che chở người nàng. Hiển nhiên Lý Cửu xuất hiện chính là tốt nhất thuyết minh. Ta đáp ứng ngươi. Trong thiên hạ hiếm thấy nhất cũng không phải là hai cái yêu nhau người cùng một chỗ, mà chính là ngươi gặp được si tình nhất nữ tử. Vô luận là Trình Song Nhi cũng tốt, đại tiểu thư cũng được, vẫn là trước mắt Lục, Bê Nhu, các nàng đều tại cửu ca trong lòng có một bộ chi địa. Có lẽ cái địa phương này chiếm không toàn bộ, nhưng lại là trọng yếu nhất một khối. Nếu là thật sự đến ngày đó, chính là khắp thiên hạ phản đối, ta Lý Cửu cũng dám vì ngươi đối kháng cái này ương ương thiên hạ. Lý Mộc Nhiên trên cơ bản không có đối Lục, Bê Nhu hứa qua cái gì trần nạc. Hôm nay một câu nói kia, đơn giản minh, thế nhưng là tại Lục, Bê Nhu nghe tới lại là si tình nhất thuốc dẫn. Lý Cửu, ngươi bây giờ tử đền bù tổn thất ta được không? Lục, Bê Nhu không biết đường khi nào lên. Trong ánh mắt đã say mê một tầng hơi nước, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phấn nộn môi đỏ một trương nhất hề thoạt nhìn là nami chọc người. Cao quý Lục, Bê Nhu giờ phút này tràn đầy đều là tiểu nữ người tư thái. Ở chỗ này sao? Không tốt lắm đâu. Cái này Lục, Bê Nhu ăn mặc thịnh trang. Nếu là hai người khắp nơi cái này trong thượng thư phòng phát sinh thứ gì? Ngược lại thật là có chút nói không nên lời kích thích a. Lục, Bê Nhu nghe xong chính muốn phản bác, đề nghị về phía sau cung thời điểm, hai đùi ở giữa một hai bàn tay to lại là dùng lực bóp. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, phảng phất cả người đều bị móc sạch, trong lòng này cỗ không khỏi khát vọng không ngừng thiêu đốt. Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nói, chỉ cần ngươi ưa thích, chỗ nào ta đều nguyện ý. Giờ khắc này còn có cái gì có thể địch qua Lục, Bê Nhu câu nói này. Lý Cửu vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Làm chút không phải chính nhân quân tử sự tình cũng thuộc về tại bình thường bất quá đi. Thượng thư phòng đâu? Trên long ỷ, giấy làm bằng tre không được hướng trên mặt đất tản mát. Nghiêm mực không biết đường khi nào đã ngã nát. Bút lông, giống như có lẽ đã cắt thành hai đoạn. Mà như có như không tiếng vang tại còn trong thư phòng truyền đến. Lúc này canh giữ ở cửa thư phòng hai tên thái giám nhìn nhau, một người trong đó nói, thái hậu nương nương tựa hồ tức giận a. Sẽ không, Lý Cửu chính là đại hán hồng cỗ chi thần, thái hậu nương nương tuyệt đối sẽ không cùng hắn trở mặt. Người nói cũng thế, bất quá cái này a là có ý gì? Chúng ta có nên đi vào hay không hỏi ý kiến hỏi một chút? Hỏi thăm cái giám a? Thái hậu nương nương trong cung tính nết ngươi còn không biết sao? Nhớ tới ngày bình thường lạnh lùng như băng Lục Quý Phi này, tiểu thái giám không khỏi lạnh run. Sau đó lắc đầu nói, vẫn là ngươi nói đúng. Tiếng nói tài rơi, còn cửa thư phòng đột nhiên lắc động một cái. Ngay sau đó cái thứ hai, sau đó cái thứ ba. Thật không sao sao, Lý đại nhân võ công cái thế, có thể có chuyện gì? Không thể nói được là còn cửa thư phòng hỏng. Lý tướng quân đang sửa cửa đâu? Lý tướng quân thật là có ánh mắt. Đó là không, nhưng như vậy tuổi trẻ liền có thể ngồi thượng đại tướng quân vị trí sao? Tiểu thái giám nghe xong, rất lợi hại, vừa đồng ý gật gật đầu. Thanh âm này lại tới. Chấm ngoặc kép, cũng không biết đường ác chiến bao lâu. Cửu ca thần thái sáng láng ngồi tại thượng thư phòng chính thủ vị trí. Mà tại trong ngực hắn thì là một bộ mỹ lệ đồng thể. Trong suốt sáng long lanh, phấn nộn trắng như tuyết. Chính xác trong thượng thư phòng, tràn ngập kiều diễm khí tức. Lý Cửu, ta phát hiện ta càng ngày Việt không thể rời bỏ ngươi. Lục Quý Phi tay chỉ tại cửu ca trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Ban đầu vốn đã bình thản tâm tình, giờ phút này cũng là bị lần nữa thiêu đốt. Có lẽ là cảm nhận được cửu ca hỏa nhiệt. Lục Quý Phi gấp vội vươn tay che nói. Lý Cửu, ta không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, đứa ngốc, ta là như thế người sao? Duỗi tay vuốt ve lấy cái sau mái tóc. Lý Mộc Nhiên ôn nhu nói. Bất quá ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi vì sao lại để cho ta tới khi đại tướng quân? Lý Cửu kỳ thực cũng rất tò mò. Tuy nhiên hắn biết rõ đường Lục Quý Phi tất nhiên sẽ cho hắn một cái cao vị. Tuy nhiên lại không hiểu tại sao là đại tướng quân vị trí. Dù sao hắn ở trong lòng đối với Dương Kiên sùng kính. Chính là chân tâm thực ý. Là Dương lão tướng quân di thư. Hắn nói, trong thiên hạ, có thể tiếp vị trí hắn. Chỉ có Lý Cửu ngươi một người. Dương tướng quân sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước Dương tướng quân còn sống thời điểm hắn chỉ là kính trọng. Chờ đến người rời đi về sau hắn tài cảm giác đường không tầm thường. Cùng cầm đến chính mình tại Dương tướng quân trong lòng có lớn như thế tỷ trọng. Dương tướng quân thật là quốc sĩ a. Lý Mộc Nhiên từ đáy lòng cảm khái một câu. Lục, Bê Nhu không hiểu tâm tình của hắn. Bất quá gặp hắn thần sắc trịnh trọng cũng là gật gật đầu. Lý Cửu hôm nay thật không thể ngủ ngoài trời trong cung sao? Người yên tâm, không ai hội biết rõ đường. Đã mặc chỉnh tề, Lý Mộc Nhiên chính muốn ly khai. Lục, Bê Nhu rất lợi hại, vừa nỗi buồn từ phía sau ôm lấy hắn nói. Lý Mộc Nhiên tự nhiên năng với minh bạch Lục. Bê Nhu giờ phút này tâm tình. Có lẽ mấy chục năm trói buộc tại thời khắc này được giải phóng, chính là trong lòng của hắn vui vẻ. Nhất sự tình. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là không thể với làm quá phận. Một số thời khắc, ổn thỏa cách làm là đối Lục Bê Nhu một loại bảo hộ. Bất quá nhìn lấy tâm tình không tốt Lục Bê Nhu, hắn mày kiếm vẩy một cái nói. Ta đến là muốn giữ lại. Chỉ là một ít người đã gánh không được. Ai? Nói hắn luyện một chút lắc đầu. Thấy thế Lục Bê Nhu chỗ nào không biết đường hắn trong lời nói hàm nghĩa. Bỗng nhiên cũng là cười đường, cái này hậu cung giai lệ 3000. Không bằng Lý đại nhân lưu lại, ta an bài cho ngươi mấy cái, ngươi xem coi thế nào. Móa, sau khi nghe cửu ca, chạy trối chết, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng Lục Bê Nhu trong mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Xuất cung cửa phòng mở buổi trưa đều đã quá khứ, Vương Mãnh đã từ lâu chờ đã lâu, nghiêm trọng nhìn lấy Lý Cửu đi ra. Rất là vui vẻ tiễn đưa. Hôm nay Lý Cửu tại cửa cung đối người Lục gia Đông Thành giáo huấn đã sớm truyền ra. Nghiêm trọng đối với Lý Cửu dạng này người, đây còn không phải là cúi đầu khom lưng. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Kiều Bát cũng là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chờ đợi trả lời. Gió Đông Thư Viện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.